Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, phần 4. Tuy rằng ông được ý tứ biểu đạt đến minh xác, nhưng rất nhiều ấu ông còn vô pháp lý giải tinh thần lực truyền lại ý tứ. Như cũ chui ra tới, chui ra ông thất ông mật đã chịu từ trường gió lốc chính diện đánh sâu vào. Có chút thể nhược ấu ông trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, mấy chỉ ông được vội vàng tiến lên. Ngăn cản những cái đó chạy loạn ấu ong, đem chúng nó lại lần nữa thả lại ong trong phòng, lúc này Phong Ninh đã cắn khai một nửa phong cái. Nghe được ong được chỉ huy, không thể không dừng lại động tác, tạm thời ở ong trong nhà tránh né. Miễn cho cấp mặt khác ong mật thêm phiền, Phong Ninh xúc ở ong trong nhà. Xuyên thấu qua nửa cái bị cắn khai khẩu từ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hốc cây nội không gian cũng không lớn. Trừ bỏ từng mảnh tạo khởi tổ ong, sở thừa không gian không nhiều lắm. Hơi chút dò ra đôi mắt là có thể nhìn đến hốc cây khẩu tình huống. Vô số ong mật rậm rạp mà đổ ở giãn nứt cửa động thượng. Dùng thân thể tạm thời chống đỡ nổi lên một đạo an toàn cái chắn, chính là thân thể lại há có thể chống cự được mãnh liệt gió lốc. Ong đánh hội đồng khởi thịt tường ở ngoài, còn không biết có bao nhiêu cùng tộc bởi vì trận này gió lốc chết đi, nhưng vì tộc đàn đời sau có thể kéo dài, chúng nó không thể không làm như vậy. Như vậy tập thể hành vi làm hiện giờ thân là ong mật một viên. Phong Ninh có một chút tộc đàn vinh nhục cảm, ở thiên nhiên tai nạn trước mặt bất luận cái gì sinh vật đều có vẻ nhỏ bé. Nhân loại như thế, ong mật cũng như thế, Phong Ninh ở hôm nay phía trước vẫn luôn ôm nhân loại tâm thái sinh hoạt. Chẳng sợ chân chính trở thành một con ong mật, cũng vô pháp làm hắn hoàn toàn dựa theo ong mật tư duy đi tự hỏi vấn đề. Tới rồi như vậy thời điểm mấu chốt, hắn rốt cuộc vô pháp đem chính mình đứng ngoài cuộc. Hắn cùng mặt khác ong mật giống nhau, tự đáy lòng hy vọng lần này tai nạn mau chút qua đi. Hy vọng không sợ sinh tử, nỗ lực thủ vệ gia viên cùng tộc nhóm có thể được đến chúng nó cuối cùng muốn kết quả. Làm phó chư sinh mệnh ong mật bị chết càng có giá trị. Từ trường gió lốc rằng có 7 tiếng đồng hồ sau, dần dần có bình ổn dấu hiệu. Này đối nguy ngập nguy cơ ong đàn tới nói là cái tin tức tốt. Tại đây chàng gió lốc chung đã tử thương rất nhiều ong mật. Có ong mật chết ở hốc cây khẩu nội, thi thể chồng chất ở bên nhau. Có chết ở hốc cây ngoại. Sinh mệnh một kết thúc, thi thể liền rơi xuống ở hốc cây ngoại. Cuồng phong một thổi, tứ tán vô ảnh. Từ trường gió lốc không những không có bởi vì chúng nó tử vong mà dừng lại, ngược lại dậu đổ bìm leo. Ở ong mật nhóm cảm thấy chính mình tộc đàn có thể nhịn qua lần này tai nạn thời điểm, bị phá khai hốc cây vết nứt, lại lần nữa bị không rõ vật thể va chạm. Vết nứt bị lôi kéo ra lớn hơn nữa phạm vi, một trận cuồng phong thổi tới, làm thành một bức tường ong mật ầm ầm sập. Quăng ngã ở hốc cây nội, rơi rụng đầy đất, một cổ hỗn loạn biến dị từ trường cuồng phong thông qua vết nứt thổi tiến vào. Ong mật nhóm tưởng lại lần nữa tiến lên đổ cửa động, lại khó có thể làm được, lần này khẩu tử khai đến quá lớn. Tưởng chỉ bằng vào chúng nó thân hình đã đổ không được cửa động, một trận gió thổi qua, giống như vào đông vũ kẹp tuyết, rét lạnh đâm vào cốt tủy, Phong Ninh khó chịu đến vô pháp nhúc nhích. Đây là từ trường gió lốc ảnh hưởng, hắn trước mắt từng trận biến thành màu đen. Từ trường gió lốc đối ấu ong tác dụng phụ thật sự quá lớn, cho dù là tiếp cận kết thúc suy yếu phiên bản từ trường gió lốc, Phong Ninh đồng dạng khó có thể chống cự. Loại này tác dụng phụ nếu liên tục đi xuống, nghênh đón Phong Ninh sẽ chỉ là tử vong. Liền ở Phong Ninh lại lần nữa cảm khái chính mình không sống được bao lâu khi, đỉnh đầu ánh sáng bị che đậy, một con ong mật ghé vào chính mình ong thất phía trên, đem hắn rảo phá cửa động che khuất. Ong mật ngửi được quen thuộc hương vị, mới từ trường gió lốc ảnh hưởng trung hoãn quá thần, mới phát hiện là dưỡng dục chính mình ong thợ đã trở lại. Hơn nữa, dùng nó thân hình giúp chính mình ngăn cản đại bộ phận thương tổn, ong thợ hành vi lệnh Phong Ninh cảm thấy thập phần khó chịu. Đây là một loại gây ở tinh thần thượng thống khổ, Phong Ninh càng hy vọng nó có thể tìm địa phương trốn đi, chẳng sợ biết chính mình khả năng sẽ bởi vậy chết ở trận này từ trường gió lốc chung. hắn cũng không có khả năng ti tiện mà lựa chọn dùng này chỉ ong thợ mệnh tới đổi chính mình. Mệnh, Phong Ninh còn chưa học được lưu sướng mà cùng ong mật giao lưu. Tới rồi loại này thời điểm khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Chỉ có thể nỗ lực nếm thử cùng đối phương tiến hành tinh thần lực giao lưu, lúc này ong chúa cũng ý. Thức được cửa động đã vô pháp lấp kín. Nhìn đến một con cánh tổn hại ong thợ ghé vào ấu trùng ong thất phía trên. Ong chúa lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Sở hữu thành ong, cứu giúp ấu trùng cùng ấu ong. Thu được mệnh lệnh, loạn thành một đoàn ong mật nhóm không hề ý đồ che đậy hốc cây. Sôi nổi đem những cái đó còn chưa tiến vào nhộng kỳ hoặc là độ cứng quá nhộng kỳ ấu ong nhóm bảo hộ. Ở chính mình thân hình dưới, tổ ong lại lần nữa lâm vào bận rộn chung, Phong Ninh cảm nhận được này chỉ ong thợ sinh mệnh lực ở. Trôi đi, Phong Ninh dùng đầu đẩy đẩy trên đỉnh ong mật. Dùng chính mình sờ soạng ra tân phương pháp một chút truyền đạt ý tứ. Trốn, khởi, tới, ong thợ cảm nhận được Phong Ninh thúc đẩy. Vươn một cái trước đủ, đem Phong Ninh đẩy trở về ong trong nhà. Mau tránh hảo, Phong Ninh, ngoặc kép, nắm giữ ngôn ngữ. Phong Ninh kế tiếp muốn biểu đạt chính mình ý tứ liền đơn giản rất nhiều. Đối phía trên ong thợ nói, ta đã không có việc gì. Người mau tìm địa phương giấu đi, ong thợ đối nó có thể là giao lưu cảm thấy kinh hỉ. Nó nuôi nấng ấu ong quả nhiên là lợi hại nhất, nhưng mà nó đối Phong Ninh theo như lời nội dung lại. Thờ ơ, chỉ là giật giật thân thể. Đem cửa động đổ đến càng thêm kín mít, Phong Ninh biết nó không nghe khuyên bảo. Đành phải tiếp tục cắn khai phong cái. Chờ đi ra ngoài lại nghĩ cách, có lẽ là trong lòng tín niệm ở duy trì. Nguyên bản dẻo dai 10 phần phong cái ở Phong Ninh cắn xé hạ nhanh chóng biến mất, ước chừng qua 20 phút, vẫn luôn che ở ong thất khẩu ong thợ mất đi ý thức. Vẫn không nhúc nhích, Phong Ninh càng sốt ruột chút, tốc độ lại nhanh hơn chút, đại khái lại qua 5 phút. Phong Ninh rốt cuộc cắn khai một cái đủ để cho chính mình thông qua khẩu tử, ong thợ tình huống cũng không lạc quan. Phong Ninh dùng đầu đỉnh khai nó, bởi vì ong thợ đã mất đi ý thức. Phong Ninh động tác không có đã chịu quá lớn trở ngại, Phong Ninh cố sức mà vươn chính mình trước đủ. Chống đỡ cồng kềnh thân thể bò ra tổ ong, phóng nhãn nhìn lại. Chung quanh phân tán rất nhiều ong mật thi thể. Có rất nhiều thành ong. Có rất nhiều mới ra kén không lâu ấu ong, nếu Phong Ninh không phải chúng nó cùng tộc. Đại khái sẽ đem tử vong ong mật xem thành một chuỗi lạnh băng con số. Hiện tại hắn cũng đã làm không được như vậy lạnh nhạt, bên cạnh còn có rất nhiều ong mật chính ghé. Vào ấu ong ong thất phía trên. Vì chúng nó che đậy từ trường gió lốc ảnh hưởng, đem còn sống hy vọng để lại cho đời sau, tuy rằng trải qua cường hóa xương vỏ ngoài sau. Phong Ninh thân thể đã rút nhỏ rất nhiều, nhưng ở một đám tân sinh ong đực chung vẫn như cũ là hình thể lớn nhất kia chỉ, hắn xuất hiện vốn. Nên khiến cho coi trọng, nhưng hiện tại ong mật nhóm đều ở vào bận rộn trạng thái. Phong Ninh xuất hiện hiển nhiên không có hốc cây khẩu đáng giá chú ý, bọn họ lúc này nơi tầng thứ nhất tổ ong có thể nói là khu vực tai họa nặng. An toàn nhất địa phương là tổ ong nhất cuối cùng kia một tầng. Có phía trước vài tầng tổ ong ngăn cản. Cuối cùng một tầng tổ ong an toàn tính là tối cao, từ trường gió lốc tàn lưu ảnh hưởng khả năng sẽ đối tân sinh cánh tạo thành một chút ảnh hưởng. Chuyện tới hiện giờ hắn cũng quản không được như vậy nhiều. Triển khai cánh, bắt lấy bị thương ong thợ. Lảo đảo lắc lư mà bay khỏi tại chỗ, mới sinh ra ong được năng lực phi hành rất kém cỏi. Đổi làm mặt khác ong thợ. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn đều không thể phi hành, Phong Ninh nghĩ cách đem ong thợ kéo dài. Tới tầng thứ 8. Ở tầng thứ 8 có thể hoàn toàn tránh né còn sót lại từ trường gió lốc. Xem như cái không tồi an trí điểm, Phong Ninh buông ong thợ sau. Lại lần nữa về tới tầng thứ nhất, đem càng nhiều mất đi ý thức vô pháp lui lại ong mật dọn đến tầng thứ 8, từ trường gió lốc dần dần. Bình ổn, Phong Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem một con ong mật kéo dài tới tầng thứ 8, lúc này hắn mới phát hiện. Vẫn luôn chiếu cố chính mình kia chỉ ong thợ đã tỉnh. Nó tình huống cũng không tốt. Cánh tổn thương nghiêm trọng, tứ chi xuất hiện nhất định tàn khuyết, nhưng tốt xấu còn sống, Phong Ninh có chút khổ sở. hắn nhớ rõ chính mình vẫn là ấu trùng thời điểm. Ong thợ liền đối bên ngoài thế giới thập phần hướng tới. Cùng mặt khác, ong thợ liêu khởi ngoại giới khi tinh thần lực truyền đạt ra tin tức đều mang theo sung sướng, nhưng nó hiện giờ tàn khuyết cánh. Chỉ sợ vô pháp lại phi hành, đáng được ăn mừng chính là bọn họ đều tại đây chàng tai nạn chung còn sống, lúc này Phong Ninh còn không có nghĩ tới. Mất đi sức lao động ong mật nhóm, sắp sửa gặp phải cái dạng gì vận mệnh, tồn tại xuống dưới ong mật nhóm bắt đầu quét tước sao. Huyệt chết đi ong mật thi thể sẽ bị khuân vác đến sào huyệt bên ngoài, Phong Ninh đang định đi hỗ trợ quét tước huyệt động. Liền nghe được ong 29 khắp nơi thông chi. Hôm nay phá kén ấu ong nhóm thỉnh chú ý. Toàn bộ tập hợp đi trước tổ ong tầng thứ 6. Ong chúa cùng ong hậu muốn gặp các ngươi. Chương 5 Phong Ninh làm tân sinh ấu ong chi nhất. Chỉ có thể từ bỏ nguyên bản kế hoạch. Đối bên người ong thợ nói. Người ở chỗ này chờ ta trở lại. Ta đi trước trông thấy ong chúa cùng ong hậu. Ong thợ dùng hai chỉ mắt to nhìn nó. Chống thân thể. Cọ cọ hắn đầu. Lại không nói một lời. Phong Ninh không có lý giải đây là có ý tứ gì. Lại nhìn ra nó cảm xúc không thích hợp, là thân thể không thoải mái sao? Người yên tâm, ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi ngươi. Phong Ninh nghiêm túc nghĩ tới. Chỉ cần chính mình làm nhiệm vụ kiếm đủ rồi cũng đủ tích phân. Hẳn là có thể mở ra thương thành. Mua sắm đến trị liệu thương thế dược vật, ong 29 thúc giục nói. Đi nhanh đi, hôm nay tình huống đặc thù. Không cần chậm trễ thời gian, Phong Ninh đi theo chờ 29 rời đi. Bay một đoạn vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn suy yếu ong thợ liếc mắt một cái. Có chút lo lắng nói. Nhớ rõ ở chỗ này chờ ta. Không cần chạy loạn, thương thế của ngươi không thích hợp lộn xộn, xác nhận chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng sau. Phong Ninh mới đi theo mặt khác hành động ấu ong nhóm cùng nhau đi trước tầng thứ 6, dọc theo. Đường đi. Phong Ninh có vẻ có chút tâm sự nặng nề, trước mắt mới thôi. Phong Ninh đối xào huyệt nội rất nhiều sự đều còn ở vào cái biết cái không trạng thái. Tỉ như ong chúa cùng ong hậu, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng ong trong đàn ong chúa chính là ong hậu. Đây là địa cầu còn chưa phát sinh biến hóa phía trước. Nhân loại đối ong mật nhận chi, nhưng hiện tại xem ra. Tình huống hiển nhiên đều không phải là như thế, thế giới biến hóa thay đổi nào đó quy tắc. Đồng thời cũng diễn sinh ra bộ phận quy tắc, chỉ có thích ứng tân quy tắc, mới có thể trở thành đông đảo địa cầu sinh vật chung người sống sót, ong đực nhóm mang theo ấu ong. Nhóm đi vào tầng thứ 6 khi, tầng thứ 6 đã tụ tập không ít ấu ong, đại bộ phận ấu ong đều không thể dùng tinh thần lực giao lưu. Liền giống như nhân loại trẻ con, vô pháp cùng người câu thông, ở đây ấu ong số lượng không nhiều lắm. Thô sơ giản lược một số, không vượt qua 100 chỉ, hôm nay bởi vì tai nạn chết đi ong mật tuyệt đối không ngừng 100. Chỉ, tân sinh nhi cũng vô pháp bổ khuyết tổ ong tổn thất liền ở Phong Ninh quan sát chung quanh khi. Hai chỉ hình thể lớn nhất ong mật chiều ấu ong nhóm tụ tập vị trí mà đến, hai chỉ ong mật tùy ý tìm. Vị trí rơi xuống, có ong mật nhắc nhở nói, ong chúa ong hậu tới. Phong Ninh cũng thấy được ong chúa ong hậu diện mạo, một con là hoàn toàn phát dục ong cái. Cũng chính là trước kia chân chính ý nghĩa thượng ong chúa. Phụ trách tổ ong đẻ trứng sinh sản chức trách, một con là cái đầu so Phong Ninh còn lớn hơn vài vòng. Ong đực, nếu Phong Ninh suy đoán không sai. Đây là hiện tại tổ ong nội ong chúa. Mà nó bên cạnh còn lại là ong hậu, ong mật trong thế giới. Cũng không có nhân loại quy củ nhiều như vậy. Trừ bỏ ở đồ ăn thượng có được ưu tiên phân phối quyền ở ngoài. Mặt khác cũng không có quá nhiều bất đồng, ong chúa ong hậu trừ bỏ hưởng thụ chính mình đặc quyền ở ngoài, cũng muốn thực hiện chính mình nghĩa vụ, ong chúa bắt đầu ở đông đảo ấu ong vây quanh hạ bắt đầu. Chính mình diễn thuyết, cái này làm cho Phong Ninh cảm thấy một chút mới lạ. Nhân loại diễn thuyết hắn nghe nhiều. Ong mật diễn thuyết hắn vẫn là đầu một hồi, ong chúa mới vừa xử lý xong tổ ong nội loạn cục. Toàn bộ ong đều lộ ra mệt mỏi. Bọn nhỏ, hôm nay là các ngươi sinh ra nhật tử. Vốn nên cũng là đáng giá chúc mừng nhật tử. Đáng tiếc ở như vậy nhật tử. Gia viên của chúng ta bị tai họa thật lớn. vì cứu càng nhiều cùng các ngươi giống nhau hài tử. Các ngươi tiền bối dùng thân thể cho chúng ta khởi động một cái an toàn khu, hôm nay chúng nó chết đi, nhưng chúng nó ý chí sẽ vẫn luôn kéo dài, mà các ngươi chính là bọn họ sinh mệnh kéo dài. Ta hy vọng hôm nay như vậy tao ngộ có thể cho các ngươi minh bạch chính mình sau này nên gánh vác khởi nhiều ít trách nhiệm. Ông chúa diễn thuyết có loại lệnh ông. Nỗi lòng mênh mông lực lượng, Phong Ninh ở trong nháy mắt kia tâm thần bị tác động một chút. Nhưng loại cảm giác này thực mau liền bình ổn xuống dưới, ông chúa diễn thuyết vẫn cứ ở tiếp tục. Chung quanh ấu ong nhóm nghe được hết sức chuyên chú. Tự hồ đã đắm chìm trong đó, hiện tại. Thỉnh nói cho ta, các ngươi hay không nguyện ý đem chính mình coi là tộc đàn một bộ phận. Không vứt bỏ, không buông tay. Các ngươi hay không nguyện ý đem các ngươi sinh mệnh cùng chúng ta tộc đàn hòa hợp nhất thể. Cộng tiến thối, cùng sống chết. Các ngươi hay không nguyện ý giống các ngươi tiền bối giống nhau. Ở tộc đàn gặp tai nạn khi vứt bỏ cái tôi, thành toàn tập thể, cho các ngươi sinh mệnh cùng ý chí được đến vĩnh viễn kéo dài. Ngoặc kép, hết chương.